Tuyệt thế dược thần, chương 7, thất khiếu chảy máu. Góc truyện audio.com. Hậu viện dược hương các Diệp Hàng trợn mắt nhìn Diệp Viễn tiểu tử thúi, thành thật khai báo, ngươi là làm sao nhìn ra được. Diệp Viễn rất vô tội nhìn phụ thân, mò mẫm, ha, ngày hôm qua thiếu chút nữa bị ngươi lừa bịp rồi, bây giờ nhìn lại ngươi thật không giống trước kia. Cái gì mà thất thải lưu vân mãng, ta cũng là chưa bao giờ nghe, mới vừa rồi coi như là ta tự mình xem mạch, sợ rằng kết quả cũng giống lão tiền. Bây giờ suy nghĩ lại, Diệp Hàng cũng có chút sợ. Nếu như không phải mình nhi tử này bản lĩnh, hôm nay dược hương các này đúng là bị phá hủy. Tráng sĩ kia uống thuốc đã không có đáng ngại, đối với dược hương các và Diệp Viễn dĩ nhiên là vô cùng cảm ơn. Vốn là một đại nạn, bây giờ nhờ Diệp Viễn mà biến thành chuyện tốt. Hơn nữa có thể đoán được là sau ngày hôm nay uy tín của dược hương các đối với thợ săn yêu thú càng nâng cao. Loại này ẩn bên trong chỗ tốt là không cách nào đoán chừng. Cái gì, ngay cả phụ thân đại nhân cũng không biết cái này, ta còn tưởng rằng dựa trên thành tựu của người chữa loại độc này dễ như một bữa ăn sáng. Diệp Viễn cố làm kinh ngạc nói, một bữa ăn sáng, hắc hắc, ta tại Tần Quốc nho nhỏ này vẫn có chút địa vị, ra khỏi Tần Quốc này, phụ thân ngươi đến cả con cóc khô cũng không bằng. Cái gì đại đan sư, chẳng qua chỉ là người mới nhập môn đan dược thôi. Tần Quốc là miệng giếng, ta chỉ là con ếch lớn một chút ở cái đáy giếng bé kia thôi, còn rất nhiều điều không biết nữa. Diệp Hàng nói xong, có vẻ hơi cô đơn, cái này làm cho Diệp Viễn hơi kinh ngạc. Trong trí nhớ trước đây, phụ thân Diệp Hàng là nhân vật đỉnh thiên lập địa, dường như không có chuyện gì có thể làm khó hắn, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Diệp Viễn có thể cảm giác được Diệp Hàng sở dĩ sẽ lộ ra này một mặt là bởi vì hắn cảm giác nhi tử lớn rồi, hiểu chuyện, có loại cảm giác như chút được gánh nặng mới thả lỏng tinh thần. Diệp Viễn trong lòng làm rung động, phụ thân vì nhi tử, mấy năm nay sợ rằng thật sự đau lòng, chẳng qua là không biểu lộ ra trước mặt hắn. Diệp Viễn liền nghĩ tới kiếp trước phụ thân chính dương tử, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không đành lòng mở miệng nói. Phụ thân, ta biết ngài muốn hỏi cái gì, thật ra thì chính ta cũng không biết rõ. Nhưng lần này chúng độc sắp chết thời điểm, một vị cao nhân trong mộng đã gặp ta truyền thụ lại cho hài nhi võ đạo và kỹ thuật đan đạo, hết sức bác tinh thâm. Ban đầu Hải Nhi cũng cho là nằm mơ, nhưng sau khi tỉnh lại phát hiện trí nhớ trong mộng rõ ràng, hoàn toàn có thể vận dụng vào trong hiện thật. Nếu như không phải vị cao nhân này, lấy phụ thân thủ đoạn, chỉ sợ là không thấy được Hải Nhi. Diệp Viễn không thể nào nói cho Diệp Hàng, thân thể con trai hắn đã bị một khác linh hồn chiếm cứ, chỉ còn cách nói bằng con đường nói dối thiện ý, Diệp Hàng nghe Diệp Viễn nói không khỏi vô cùng vui sướng. Lại có cao nhân nhìn chúng con của mình, trong mộng truyền thụ kỹ thuật cho nhi tử, hắn vẫn không thể tưởng tượng nỗi cảnh giới này. Có một vị cao nhân như vậy làm thầy, tảng đá lớn trong lòng Diệp Hàng cuối cùng cũng buông xuống. Đó, vị cao nhân này có nói hắn là người nào hay không, hắn đã cứu tánh mạng con ta cuối cùng cũng phải cảm tạ một lần. Diệp Viễn lắc đầu nói, góc truyện audio.com. Vị cao nhân kia cũng không có tiết lộ họ tên, cũng không nói vì sao lại cứu ta, chỉ nói để cho ta lĩnh ngộ tốt kỹ thuật được truyền lại, thời gian đến hắn sẽ tự tới tìm ta. Chấm, thì ra là như vậy, vậy ngươi lần sau thời điểm gặp được hắn, nhất định phải giúp là phụ thân cảm ơn hắn thật tốt. Diệp Hàng tiếc nuối nói, Diệp Viễn cười nói, đây là chắc chắn, phụ thân, Hải Nhi còn có chút chuyện, đi trước một bước. Một lát sau, Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại Dược Hương Các nói với đối trưởng quỹ. Một hồi nếu có người tới tìm ta, để cho hắn đến nhà ở Thành Đông. Ngoài ra, nơi này có một cái toa thuốc giúp ta đem dược lấy dược. Lưu An lúc này có chút đắc ý cũng có chút hơi buồn bực. Hắn đắc ý là Diệp Viễn tiểu tử kia quả nhiên là một tên ngu đần, lại đem thượng phẩm hộ tâm đan chắp tay tặng người. Viên hộ tâm đan dược liệu kia dường như tốt lạ thường, giờ phút này hắn chẳng những thương thế khỏi hẳn, thậm chí sau khi khỏi bệnh còn mơ hồ có triệu chứng đột phá. Hắn kẹt ở bát trọng nguyên khí cảnh đã bao nhiêu năm, luôn là không đến được ngưỡng cửa cửu trọng nguyên khí cảnh. Lưu An chuẩn bị để chuyện túy tinh lâu vô tích sự xuống, toàn lực trùng kích cửu trọng nguyên khí cảnh. Hắn buồn bực là túy tinh lâu gấp lửa bỏ tay người kế sách thất bại, hơn nữa lại thua một tên áo gấm phẳng phiu. Lưu An làm sao cũng nghĩ không thông, ngay cả túy tinh lâu. Lâu chủ Vạn Đông Hải đều không trị được độc vậy mà tên áo gấm phẳng phiu ấy lại giải được hết độc. Này Vạn Đông Hải và Diệp Hàng ở cùng một cấp bậc trên thành tựu đan đạo dường như còn vượt lên trên Diệp Hàng. Diệp Hàng làm sao có thể phá cục diện này, có thể sự tình rõ ràng cứ như vậy xảy ra tại hắn dưới mi mắt. Lưu An bây giờ có chút nhức đầu trở về làm sao hướng lâu chủ giao phó. Cho nên, Lưu An căn bản cũng không tin tưởng là Diệp Viễn y thuật tốt mà là Diệp Hàng ở sau lưng xuất thủ, Diệp Viễn chẳng qua là con cờ Diệp Hàng đẩy ra thôi. Xem ra này Diệp Hàng cất giữ rất sâu, trở về nhắc nhở một chút lâu chủ một chút để cho hắn cẩn thận phòng bị. Lưu An vừa đi vừa nghĩ chợt phát hiện có chút không đúng lắm. Lỗ mũi của hắn phía dưới có chút ẩm ướt, đưa tay sờ một cái, nhất thời sợ hết hồn, trên tay tràn đầy máu tươi. Hỏa khí vượng, đùa gì thế, hắn là bát trọng nguyên khí cảnh, làm sao có thể bởi vì hỏa khí vượng chảy máu mũi. Không biết thế nào, hắn chợt nhớ tới mới vừa rồi Diệp Viễn mặt mày vui vẻ, không khỏi run rẩy một chút. Ngay sau đó hắn lắc đầu một cái, bỏ ý nghĩ này. Hắn Lưu An có thể không phải là cái gì tay mơ, mặc dù không có trình độ cao như Tiền Miểu, nhưng là chân dược giả dược hay thật cũng phân biệt được viên đan dược kia tuyệt đối là hộ tâm đan, hơn nữa còn là phẩm cấp rất cao hộ tâm đan. Nhất định là quá nóng tính rồi, Lưu An an ủi mình như vậy, nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Chỉ chốc lát hắn hai con mắt cũng chảy ra máu, kế tiếp là lỗ tai, cuối cùng ói một ngụm máu lớn. Lục phủ giống như là lửa cháy giống như vậy. Giờ khắc này hắn mới chắc chắn, mình là thật trúng độc. Lưu An cũng coi là thường xuyên rong ruổi tại bên bờ tử vong, có thể càng như thế, hắn càng sợ chết. Hắn lúc này cả người đều bối rối, trước đây có lúc đối mặt với yêu thú cũng không có tuyệt vọng như vậy. Lưu An lúc này chỉ có một ý tưởng đó là sống tiếp. Góc truyện audio.com, hắn liều lĩnh chạy về hướng dược hương các, thời gian cho hắn không nhiều lắm. Trưởng quỹ dược hương các thấy người chảy máu ở thất khiếu. Một, sợ hết hồn, đối phương vừa vào cửa liều mạng liền níu lại ống tay áo của hắn, muốn yêu cầu gặp Diệp Viễn thiếu gia. Trưởng quỹ bị lay ngây ngần, nhất thời không có phản ứng kịp, bỗng nhiên hắn nhớ tới thiếu gia lúc gần đi phân phó, vì vậy nói địa chỉ cho huyết nhân trước mắt. Chờ đối phương đi xa, trưởng quỹ mới khá hơi nghi hoặc một chút nói. Người này thật là kỳ quái, như vậy mà không tìm Tiền đại sư, đi tìm thiếu gia làm gì? Chẳng lẽ thiếu gia biết chữa bệnh? Giống như Lưu An, không có ai cho rằng mới vừa rồi việc cứu tráng sĩ là điều Diệp Viễn nên làm. Một, thất khiếu, bảy lỗ trên mặt bao gồm hai mắt, hai mũi, hai tai và miệng. Cách chương.